tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chảy. Chương 638, cách dùng thật sự của nước mắt 8, góc chuyện audio.com, Trung Tình vừa khóc vừa lau nước mắt còn cố gắng nói. Anh, đồ gạt người, Trung Tình những lời này vô cùng bất ngờ, Dịch Giản nghe xong hoàn toàn hồ đồ, anh không hiểu ra sao, tuy nhiên chỉ có thể từ từ dụ dỗ Trung Tình hỏi. Gạt người, đúng, đồ gạt người, Trung Tình gật đầu, cả người hoàn toàn mất bình tĩnh, giận không thể đánh nhìn Dịch Giản, lại một lần nữa cường điệu nói. Đúng, anh là đồ gạt người, Dịch Giản, tôi nói tôi có thai, anh cũng không kích động, người ta gọi anh lại kích động như vậy. Một câu nói, lại tiết lộ toàn bộ tâm sự của cô ra ngoài. Cả phòng an tĩnh, chỉ chốc lát sau, Bạc Địch lại cười, thì ra là. Đây là ghen, Dịch Giản cũng mới hồi hề thần, anh nói sao cô lại ghét Dương Đình như vậy, thì ra là, lòng người ta còn đang suy nghĩ linh tinh, trên khuôn mặt lạnh nhạt kia cũng không nhịn được mà xuất hiện một nụ cười. Anh cố hết sức bắt mình không được bật cười, vươn tay kéo tay Khung Tình, nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa, Bạc Địch bắt lấy tay Nghe Y ôm cô thật chặt. Tiểu Y tâm can của anh, em xem Giản hạnh phúc đến vậy còn có thể nếm được cảm giác căn dấm. Lúc nào thiềm cũng vì anh nhăn một lần dấm vậy. Nghe Y không nhịn được tay Bạc Địch, sau đó tà tư liếc Bạc Địch. Ý của anh là bây giờ anh không hạnh phúc. Đúng vậy, em cũng không ghen chịu vì anh. Đã không hạnh phúc như vậy đi, Bạc Địch, anh đừng lấy tôi bảo đảm sẽ tìm được một người có ngày ghen vì anh, thế nào? Sắc mặt Bạc Địch tối sầm, sau đó nhìn chằm chằm vào Nghe Y, nói với Tần Diệp. Nơi này giao cho cậu, chúng tôi đi giải quyết vấn đề. Sau đó khiêng Nghe Y, đi tới phòng Mục Cách Phách. Tốt, vậy thì ở trước khi em tìm được cô gái đó, anh phải ăn em cho đủ. Ngay sau đó liền truyền đến tiếng thét chói tai của Nghe Y, sau liền nghe được tiếng cửa cách vách bị đóng lại, sau đó chính là tiếng ném đồ, sau đó liền an tĩnh. Tần Diệp không cần đoán cũng biết cách vách chắc chắn là cảnh tượng cấm trẻ em. Cách chương.